Thiếu phu nhân vô lại. Chương 555, cùng nhau xuống địa ngục có được hay không? 2. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao? Âm điệu tịch giản cạn, không tự chủ mà mềm nhũn ra. Trầm thấp hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạc Sủng Nhi đỏ bừng, màu môi nhàn nhạt, mang theo vài phần tốt đẹp. Một hồi lâu, cô mới lý nhí nói, tịch, em, cái kia của em tới. Sau khi nói xong, trên mặt của cô còn hiện đầy ảo não. Khó trách hai ngày trước, cô đau bụng đến thở không được. Toàn thân lúc ấy cũng co rút giống như là muốn chết. Thì ra nguyệt sự sắp tới rồi. Nguyệt sự của cô vẫn không bao giờ đúng lúc. Di truyền một chút bệnh tật của Thất Thất. Thể hàn, mỗi lần tới, cũng sẽ đau tê tâm liệt phế. Yếu ớt như sắp chết đến nơi. Lúc ấy thật sự cô không nghĩ tới chính mình đau bụng là bởi vì nguyệt sự. Cô còn cho là mình cùng tịch giản cận làm nhiều lần. Có thể là mang thai. Mà ngày đó đau bụng, có lẽ là chính mình ăn không được, cho nên liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua là tựa vào trên giường hồi lâu, đáy lòng Bạc Sủng Nhi, không nhịn được có mấy phần mất mát. Tại sao, cô cùng anh làm nhiều lần như vậy, vẫn không mang thai? Tịch giản cận nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi nghiễm nhiên là không có kịp phản ứng cái kia trong miệng cô chính là chỉ cái gì? Liền hỏi, cái gì? Bên trong không có giấy sao? Bạc Sủng Nhi lắc đầu giống như trống bỏi. Khuôn mặt nhỏ cũng cấp lên. Không phải, không phải, em muốn cái kia, vật kia cơ. Tịch giản cận chọn lông mày. Cái kia là thứ gì? Bạc Sủng Nhi càng ảo não hơn. Tịch giản cận rõ ràng là người đàn ông thông minh như vậy. Làm sao vào lúc này, liền không có tí nhạy cảm gì thế? Cô lập tức cắn hàm răng. Vừa lên tiếng nói, là vật dùng cho phụ nữ khi cái kia tới ý, vật kia. Mỗi tháng đều sẽ tới. Tịch giản cận lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng ngay sau đó, mặt của anh liền nhanh chóng thay đổi. Bạc Sủng Nhi chẳng qua là nhìn sắc mặt tịch giản cận. Cô lập tức cúi đầu, thoáng có chút ngại, cực kỳ lúng túng nói. Em không biết, em vẫn không xác định. Chẳng qua, may là em cảm nhận được. Nếu không, tịch giản cận không nghĩ tới điều này. Bị Bạc Sủng Nhi nói như thế, sắc mặt của anh lập tức xanh tím đi. Cách chương.